Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thiết kế bản thảo bị trộm. Chỉ có thể một lần nữa thiết kế. Nếu như không, nhanh chút thiết kế ra được. Lập tức chính là thời trang mùa xuân đưa ra thị. Trường thời gian, nhà máy liền không bỏ ra nổi hàng tới. Chuyện này còn không phải bình thường phiền phức. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Trước đó nguyên tố đều không thể dùng. Ninh Thư, suy đoán, thiết kế bản thảo đã đến một ít người trong tay đi. Nhà thiết kế tăng giờ làm việc một lần nữa thiết kế. Ninh Thư cơ bản cũng là một đêm không ngủ được. Xét duyệt những này thiết kế bản thảo. Ninh Thư dù sao không phải chuyên nghiệp nhà thiết kế. Đưa ra ý kiến quá nhiều. Ngược lại đối nhà thiết kế can thiệp nhiều lắm. Ninh Thư có đôi khi chính là đưa ra một cái khái niệm hoặc là nguyên tố. Để nhà thiết kế phát huy. Ninh Thư ủng ục uống hết một ly cà phê sau. Vuốt vuốt biến thành màu đen vành mắt. Tiếp vào thám tử văn phòng người phụ trách điện thoại. Đến quán cà phê. Ninh Thư nhìn thấy cà phê. Cảm thấy có chút khát. Ủng ục trước rót một ly cà phê. Người phụ trách. Ủng ục. Lần này có thu hoạch gì? Ninh Thư hỏi. Người phụ trách đem laptop đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Nhấn một cái nút enter. Ninh Thư nhìn màn ảnh. Sau đó liền nhìn bên trong hai cỗ trắng bóng thân thể. Lăn cùng một chỗ. Trương Gia Sâm biểu lộ vui vẻ mà tà mị. Tiết Mạn Mạn lại một. Mặt hưởng thụ. Tựa như là hai đầu rắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Để Ninh Thư cảm giác rất buồn nôn. Nhìn video biểu hiện thời gian. Quả nhiên là xế chiều hôm qua. Buổi chiều cùng Tiết Mạn Mạn cùng một chỗ. Ban đêm lại muốn nói với nàng muốn sinh con. Ha ha đát. Ninh Thư một mặt lãnh đạm nhìn xem video. Một hồi liền vang lên tương đối xấu. Hổ thanh âm. Quán cà phê tương đối yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng tương đối cao ngang xấu hổ. Âm thanh để trong quán cà phê người đều nhìn về Ninh Thư. Ninh Thư lập tức đem máy tính khép lại. Có vật này, cơ bản cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Người phụ trách đem USB từ trên laptop rút ra. Đưa cho Ninh Thư nói ra. Đây, là ngươi muốn. Ninh Thư thu hồi USB. Gật đầu nói ra. Có thể. Ninh Thư đem USB thượng nội dung phục chế mấy phần. Sau đó đem USB bỏ vào ngân. Hàng trong tủ bảo hiểm. Trải qua một đoạn thời gian góp nhặt. Ninh Thư phát hiện trong tay mình đồ vật chứng cứ càng ngày càng nhiều. Mình liền cùng cái sóc con đồng dạng từng chút diện tích đất đai tích lũy quả thông. Bất quá bây giờ không phải đưa ra ly hôn thời điểm. Cùng nhau phát tác mới. Tốt, Ninh Thư trở lại nhà máy. Vừa mới tiến văn phòng, liền nghe được bên trong quỷ khóc sói gào. Đi vào xem xét, liền thấy Trương Gia Sâm mụ mụ ngồi dưới đất. Tay vỗ đĩa, miệng bên trong hô, đáng giết ngàn đao, làm sao có như thế lòng. Dạ ác độc nàng dâu, đem mình tỷ phu đều đưa vào đồn công an. Không ít công nhân đều vây quanh ở Trương Gia Sâm mụ mụ. Trung quanh, xì xào, bàn tán, không riêng gì có Trương Gia Sâm mụ mụ, còn có Trương Gia Sâm tỷ tỷ Trương Vấn. Lan, Trương Vấn Lan khóc sướt mướt. Trương Gia Sâm ba ba ngồi trên ghế một mặt. Xanh xám, nhìn thấy Ninh Thư đến đây. Trương Gia Sâm mụ mụ lập tức hướng Ninh Thư nháo. Tới, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan. Ngươi tại sao muốn đem tỷ phu? Ngươi làm đi ngồi tù. Em dâu, van cầu ngươi, để hợp vũ trở về đi. Trương Vấn Lan phù phù một tiếng, cho Ninh Thư quỳ xuống. Hắn có muôn vàn không tốt. Hắn cũng là trượng phu của ta. Nếu như hắn đi ngồi tù, hai mẹ con chúng ta nên sống sót bằng cách nào? Con dâu, đây coi như là gia sự. Sao có thể nháo đến loại tình trạng này? Có, chuyện gì đi về nhà giải quyết. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Ngươi, làm như vậy đem Trương gia mặt đều mất hết. Trương gia Sâm ba ba sắc mặt bất thiện, một Trương trung thực thuần hậu mang trên mặt lăng lệ. Khí thế trên. người đến cùng Trương Gia Sâm không sai biệt lắm, mang theo nhất gia chi chủ tuyệt đối uy nghiêm. Ninh Thư vừa tiến tới liền nghênh đón người Trương Gia mưa to gió lớn. Ninh Thư sắc mặt không thay đổi, trước đem những này vây xem công nhân đều đuổi đi, làm việc, đem cửa sổ một đóng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Em dâu, cầu ngươi không nên đem cha nó quan đi ngồi tù, không có cha nó. Hai, mẹ con chúng ta làm như thế nào sống a? Trương Vấn Lan khóc hướng Ninh Thư cầu khẩn nói, một bộ trời sập xuống dáng vẻ. Ninh Thư phi thường bình tĩnh nhấp một miếng cà phê, sống không nổi, không có, ăn ngon như vậy lười làm, không nuôi sống gia đình nam nhân sẽ sống đến, càng được rồi hơn, cách không được nam nhân, rời đi nam nhân liền không thể sống, đây chính là nữ nhân bi ai, dù là cái này nam nhân lại hỗn đản, đều cách không, được, không có lòng tin cùng dũng khí vì chính mình mà sống. Ninh Thư nhìn xem, đáng thương Trương Vấn Lan, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Trương Vấn Lan đã hèn mọn đến trong đất bùn đi, thế giới này đối với nữ nhân luôn luôn nhiều như vậy ác ý. Miêu Diệu Diệu, người nếu không đem tỷ phu người phóng xuất ta không để yên. Cho ngươi, Trương Gia Sâm mụ mụ đối Ninh Thư cắn răng nghiến lợi nói ra. Người quả thực là đại nghịch bất đạo, sao có thể làm dạng này sự tình. Đem, trong nhà mình người đưa đi ngồi tù. Các ngươi biết Đàm Hợp Vũ làm cái gì sao? Hắn trộm công ty bản thiết kế. Tiền, chỉ ít cho công ty tạo thành 100 vạn trở lên tổn thất. Ninh Thư lạnh, nhạt nói. Trương Gia Sâm ba ba nói ra. Liền xem như dạng này. Người cũng nên cùng người. Trong nhà nói, không nên làm như vậy. Lão Trương Gia không ra dạng này chuyện. Xấu. Ngươi làm như vậy căn bản cũng không có đem trượng phu của ngươi để ở trong lòng. Ninh Thư ôm lấy khóe miệng nói ra. Chuyện này Gia Sâm cũng là đồng ý. Có chuyện gì các ngươi đi tìm Gia Sâm. Gia Sâm không có khả năng làm như vậy. Khẳng định là bởi vì ngươi không phải muốn như vậy làm. Trương Gia Sâm mụ mụ chỉ vào Ninh Thư, ngón tay kém chút đâm chọt Ninh Thư cái mũi. Ra ngoài, ta muốn công việc, có chuyện gì tối về lại nói. Ninh Thư lạnh giọng nói, Trương Gia Sâm mụ mụ đổ thừa không đi. Nhất định để Ninh Thư đem con rể của mình lấy ra. Ninh Thư rất không kiên nhẫn, trực tiếp để bảo vệ đem người làm đi ra. Trương Gia Sâm mụ mụ ngay tại nhà máy cửa chính gặp người liền kêu khóc. Miệng bên trong lẩm bẩm nhẫn tâm con dâu. Làm sao làm sao. Trương Vấn Lan liền quỳ tại cửa ra vào, một mực khóc, liên tiếp vài ngày đều là như thế này. Ninh Thư biết Trương Gia Sâm mụ mụ là muốn dùng dư luận để nàng thỏa hiệp, chỉ là Ninh Thư không có chút nào để ý. Cái nhà máy này nhân viên đều dựa vào Miêu gia ăn cơm, chẳng lẽ sẽ vì kẻ không quen biết đắc tội mình Đông gia? Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, Trương Gia Sâm đều không có ra mặt. Chỉ là cho Ninh Thư gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại nói thay mẹ của mình xin lỗi. Hắn mụ mụ chỉ là quá lo lắng tỷ phu. Sau đó hắn sẽ hết sức khuyên nói mình mụ. Mụ ba lạp lốp bốp. Nhưng là Trương Gia Sâm mụ mụ cùng công nhân đồng dạng đúng giờ chuẩn chút đến nhà máy cửa. Khóc trời đập đất. So với khóc lóc om sòm Trương Gia Sâm mụ mụ, Trương Vấn Lan chính là đi yếu thế lộ tuyến. Quỳ trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Có đôi khi còn mang theo mình nữ nhi cùng một chỗ quỳ. Đối với cái này, Ninh Thư quả thực là giờ khóc giờ cười. Nhưng là đồng dạng mặc kệ không hỏi. Muốn ồn ào liền náo đi. Mà lại Trương Gia Sâm đối với chuyện này thái độ là bỏ mặc. Lấy Trương Gia Sâm bản sự, còn có thể không khuyên nổi mụ mụ. Sẽ không có bản lãnh làm ra Đàm Hợp Vũ. Trương Gia Sâm cái này là cố ý để mẹ của mình cùng tỷ tỷ tại nhân viên trước mặt rơi mặt mũi của nàng, hao tổn nàng uy nghiêm. Ninh Thư chỉ là cười lạnh một tiếng, không có để ý những này làm ầm ĩ người, càng để ý đến nàng nhảy nhót đến càng cao. Hết chương.